Kỳ Vũ Hạo, em họ của Ôn Lệ Thâm, một ngôi sao quốc tế do chính anh tự tay đào tạo lên, năm ấy Kỳ Vũ Hạo 20 tuổi học xong đại học phát hiện ra không thích thừa kế công ty của gia đình, liền chạy tới công ty anh phát triển sự nghiệp nghệ sĩ, do là con của dì ruột nên tất nhiên anh phải trông coi và đào tạo. Bây giờ cậu ấy đã tham gia vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, một năm trước anh đã tìm một người quản lý đáng tin cậy cho cậu ấy, mà anh cũng không có thời gian cùng người em họ này nói chuyện cô. Tô Hi đến khách sạn, đợi một lúc thì nhận được điện thoại từ tài xế, bằng mọi cách cô không đồng ý nhưng cô vẫn bất lực xuống lầu. Tiểu Mễ hào hứng nói với cô thông báo của cô sẽ ngay lập tức được đưa ra, vì thời gian quay hình giai đoạn này khá căng thẳng, vậy nên một khi chắc chắn, thông báo sẽ chính thức đưa ra. Tô Hi ngồi trong xe thấy tên hiện ra trên thông báo, cô đột nhiên nằm trong danh sách, ở dưới để một bức hình của cô, lập tức thu hút một lượng lớn fan hâm mộ, lũ lượt muốn xem cảnh tình cảm của cô, họ vô cùng mong đợi. Tâm trạng Tô Hi lập tức tốt lên rất nhiều, mỗi khi tâm trạng cô đi xuống, năng lượng của fan hâm mộ sẽ luôn mang đến cho cô nguồn năng lượng và động lực tích cực khiến cô không vui cũng sẽ vì sự mong đợi của fan mà cố gắng là chính mình. Tô Hi đến cửa hàng thời trang, mọi thứ của cô đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ cần trang điểm để đến buổi tiệc thôi. Nửa tiếng sau Tô Hi bước xuống lầu với bộ váy trắng nhẹ nhàng, thanh lịch, mái tóc dài xõa sau đầu thướt tha như một nàng công chúa, hai lọn tóc tết tự nhiên, tươi tắn, chiếc cài tóc đính kim cương gắn sau đầu càng làm tăng thêm giá trị. Sự mong đợi của Tô Hi dành cho buổi tiệc này đã không được như trước, dù trang điểm xinh đẹp đến mấy thì cô vẫn không vui, bởi vì tâm trạng cô không tối. Tô Hi ngồi trong xe, hoàng hôn ngoài cửa sổ sáng lạn, ánh mặt trời dần khuất phía cuối chân trời. Tô Hi nhìn cảnh trời này có hơi ngắn người mê mẩn. Khách chương.